Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, ta cộng công một đời làm việc. Không cần hướng người ta giải thích. Tại cái này cổ lão thời đại, sức người có thể làm sự tình thật sự là có hạn. Cường đại tới đâu thần nhân vậy không có khả năng đầu đuôi chú ý. Thiên địa dòng nước mang đến hỗn loạn chi khí liền sẽ suy yếu thực lực bọn hắn. Không có cường đại chống lũ công trình, vậy cũng chỉ có thể bỏ qua to lớn mà rộng lớn đất đai đến chứa nước. Bất quá, so sánh với, mặc dù không có cường đại chống lũ công trình, nhưng lại có một loại khác tấm chắn thiên nhiên đang trợ giúp chúng sinh. Đó chính là thiên địa tự nhiên, vạn cây cỏ cây, bờ sông vững chắc cùng cây gỗ nhiều ít có quan hệ trực tiếp. Cỏ cây cường đại bộ rễ có thể vững chắc bùn đất. Cho dù là ngàn năm không gặp đặc biệt lớn hình hồng thủy, cũng có thể bị cắm rễ ở sâu trong lòng đất cây gỗ ngăn trở khoảng khắc. Mà chỉ cần có thể bị ngăn cản, như vậy thì nhất định có thể bị yếu bớt. Phương Nam so với Trung Nguyên, khai phát độ chênh lệch quá lớn. Người Trung Nguyên khẩu độ dày cũng xa xa không phải nho nhỏ Phương Nam có thể so sánh. Phương Nam bộ tộc đại bộ phận đều tập trung ở một ít đại nguyên dã. Nhưng cho dù là dạng này, mật độ nhân khẩu cũng phi thường thưa thớt. Cái này chung quy là bộ tộc thời đại. Tại lương thực sản lượng không có lượng lớn phun trào cái này thời đại, nhân khẩu tăng trưởng cơ hồ là không thể gặp. Thường thường phải hao phí mấy chục trên trăm năm mới có thể gia tăng một chút. Mà rất nhiều bộ tộc mấy năm liên tục tranh đấu, liền sẽ dẫn đến nhân khẩu giảm bớt. Đại giang nước bắt đầu trướng lên. Kỳ Tương cũng rốt cục muốn tránh né, thế nhưng nàng đẩy ra sương mù, nhìn thấy là trống rỗng đồng bằng. Phương Nam bộ tộc rời đi, tựa hồ là bỏ nơi này hết thảy đồng dạng. Kỳ Tương nhìn chằm chằm những cái kia khu không người nhìn thật lâu, mãi đến đại giang dòng nước đem đò mới chìm ngập, bộ kia to lớn mộc chế khởi trọng cơ cũng chìm vào giang thủy phía dưới, bị triệt để phá hủy hầu như không còn. Thế gian chi lực, cuối cùng không thể cùng thiên địa tự phát phẫn nộ đối kháng. Kỳ Tương nhìn xem 3 năm này, Phương Nam phát triển hết thảy thạc quả đều hóa thành hư không. Không khỏi cảm thấy rất thất lạc. 3 năm này, là nàng hơn 200 năm kiếp sống bên trong. Số lượng không nhiều, có cảm xúc chấn động niên phân. Nhìn xem hoang dã rớt lại phía sau thế gian, từng bước một hướng đi phồn vinh hưng thịnh, tại trong nước sông. Ở trong sương mù vụng trộm lộ đầu ra nhìn xem cái kia mảnh cổ lão đất đai. 200 năm, thậm chí hơn ngàn năm đều không có biến hóa man hoang chi địa. Tại ngắn ngủi trong vòng 3 năm, tại một khối nhỏ khu vực, cơ hồ là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cái kia đường lớn tựa như là một đầu tuyến, liên tiếp lên 4 phương 8 hướng. Cuối cùng thông hướng cái gì địa phương đâu? 3 năm trước đây, cái kia bộ tộc từ giang thủy bên trên thông qua, mà giang thủy đối diện, có một cái đại hầu tử bơi tới. Giang thủy trấn, Xích Phương thị mọi người tại vượt sông thời gian chết đi rất nhiều. Con khỉ kia hiện tại đã tới Đồng Bách Sơn, đại hưng mưa gió, chiếm Hoài Thủy Trung Du. Xích Phương thị, Kỳ Tương biết rõ Phương Nam biến hóa là cái này bộ tộc mang đến. Thế nhưng cái này bộ tộc thủ lĩnh, nàng nhớ rõ hẳn là một cái lão nhân mới đúng. Bất quá mấy ngày trước đây, xuất hiện ở đây, lại là một cái người trẻ tuổi. Thế nhưng hiện tại, đò mới bị hủy diệt. Kỳ Tương ánh mắt chuyển động, nàng dường như có thể nhìn thấy một cái lão nhân áo xám như ẩn như hiện tự do tại Đại Giang Nam Bắc. Nàng nhìn chằm chằm nơi đó nhìn thật lâu, dường như không nghĩ tới lão nhân này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng giang thủy tốc độ chảy càng lúc càng nhanh, nàng nhắm mắt lại, không còn quan tâm lão nhân này, mà chính mình chìm vào trường giang chỗ sâu. Lão nhân áo xám tới, hắn là phụ tá Phục Hy thị 6 vị thiên thần một trong, gọi là Thị Mặc. Hắn có thể trông thấy thế gian tai nạn, đương thế gian xuất hiện đại tai thời điểm, hắn liền ra tới tuần sát. Lão nhân áo xám là tại Hống Thiên thị xuất hiện thời điểm, cùng với Tây Nam đại phong bạo đột nhiên hiển hóa lúc khởi hành ra tới, theo sau toàn bộ Tam Nam, Tây Nam, Nam, Đông Nam Đại Hoang, tất cả đều bị bạo phong cùng với mưa to xâm nhập. Thế là lão nhân áo xám không biết từ chỗ nào mà đến. Trên đường hành tẩu đến nơi đây, nhìn thấy Kỳ Tương chìm vào trong nước sông. Lão nhân áo xám, vị này cổ lão thiên thần Thị Mặc, không khỏi tự nhủ, giang thủy đã băng, hai bên bờ bộ tộc di chuyển đào tẩu, kéo dài nghìn dặm, đại địa tẫn vì trạch quốc, mưa gió hồng thủy, thiên cổ tai ương tụ tại một chỗ, che thế này rộng lớn biến vậy. Đại hà đã hãm, đại giang cũng băng, Thị Mặc bồng bềnh hành qua giang thủy, sóng dữ vỗ vào, rót vào thoa cạn chi nguyên. Lão nhân nhìn xem cái này mảng lớn đất cày cùng sơn dã bị dìm ngập. Tuân sơn bên trên, cái này vốn nên trấn thủ phương Nam cường đại thần sơn. Lúc này lại đã không có một ai. Thiên ngu cảnh tượng, nhưng không nên là như thế này. Tuân sơn có trách nhiệm che chở bộ tộc, há có thể chính mình đào tẩu. Cái gọi là thiên ngu cảnh tượng, là chỉ được phương Tây thiên ngu sơn. Tại ngọn núi này phía dưới tất cả đều là nước. Mà trên núi cũng có nước, hồng thủy quanh năm hội tụ mà sẽ không di chuyển, vì vậy trên ngọn núi này cái gì đều không có, ngoại trừ tản đá chính là nước, cho nên ngoại trừ biển lớn cùng dán đi bên ngoài, còn có cái thiên ngu sơn cũng tất cả đều là nước. Nơi đó có không có thủy quái không biết, nhưng khẳng định có hồng thủy so. Thị Mặc nhìn thấy trống rỗng tuân sơn, có một ít phẫn nộ. Nhưng khi Thị Mặc tiếp tục hướng phía trước du đãng thời điểm, hắn nhìn thấy là cự đồi lớn lăng, cùng rất nhiều bận rộn các chiến sĩ. Bọn hắn rõ ràng là tại làm chống lũ công việc, nhưng tại sao phải rời đi đại giang xa như vậy? Mà khi Thị Mặc tiếp tục xem đi qua thời điểm, hắn thấy được một chút không được đại nhân vật. Khi giữa thiên địa mây mưa đều bị khu trục, khi vạn vật cỏ cây đều tại sinh sôi, khi càn khôn phía dưới quanh quẩn khởi động người âm luật. Trận này quản lý muốn tiếp tục thật lâu. Khi đại giang dòng nước bỏ vào mảnh này rộng lớn đồng bằng, Thị Mặc nhìn thật lâu. Hắn thấy rõ ràng mảnh này địa phương quản lý tình huống. Cũng biết Tuân Sơn Thị rời đi nguyên nhân. Mà hắn không có quá nhiều dừng lại. Ngược lại là hướng về lúc tới phương hướng rời đi. Hắn muốn đi đại hà phụ cận. Nhìn lại phương Bắc đại địa. Có hay không cảnh hoang tàn khắp nơi. Hồng thủy kéo dài thật lâu. Đại giang cùng đại hà cùng một chỗ nổi giận. Tăng thêm đại hà thượng du liên tục xuất hiện đỉnh lũ. Thần hóa vì quá. Từ đó diễn biến thành toàn bộ lưu vực tính đại hồng thủy. Liên đới lấy tế nước. Hoài thủy các loại cũng nhận ảnh hưởng to lớn. Toàn bộ sơn hải đại địa. Mực nước phổ biến lên cao. Đào đường chỗ. Đầm nước dần dần tại rút đi. Đan Chu đã từng chế diễu cộng công là khiêng bao lớn. Hôm nay chính hắn cũng rốt cục nâng lên bao lớn. Khiêng bao sau đó, ta liền thành ngươi. Thế nhưng cộng công đụng gãy trước hạm đại gặp núi tin tức cũng truyền vào đào đường. Nghe nói cái kia địa phương sơn thần bị hắn làm phế đi. Cộng công nhảy đến sơn thần trước mặt hét lớn một tiếng, mượn phòng ở dùng một chút. Không nói hai lời liền cho người ta phòng ở phá hủy. Cái này sự tình bây giờ còn đang cãi cọ. Cộng công nhưng là biểu thị vì đại cục suy nghĩ nhà của ngươi phòng ở nhất định phải hủy đi. Mà sơn thần biểu thị hắn nhất định phải lên tố. Cái này sự tình không xong. À, cái này cũng rất phiền phức. Chấm ngoặc kép, trước hạm đại gặp núi sơn thần. Cũng chính là một vị có thần nhân huyết mạch đại vu sư mà thôi. Thế nhưng đế phóng huân cũng rất đau đầu. Đây đều là đại bộ tộc. Cộng công mặc dù là vì vỡ đê, mà lại kết quả cũng là chính xác. Thế nhưng ngươi tốt xấu cùng người ta chào hỏi một tiếng a. Cái gì ngươi cộng công một đời làm việc không cần hướng người khác giải thích. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.